Hogwarts chi phù thủy trí thượng. Tác giả: Kinh Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 30, suýt chút nữa lật xe. Harry cảm giác mình đau đầu đến sắp nứt ra rồi. Trên trán vết sẹo như là hỏa như thế. Nhìn mang mũ trùm bóng người càng ngày càng gần. Hắn đau đến tầm nhìn mơ hồ. Đành phải lảo đảo lùi về sau. Nhưng bóng người kia càng ngày càng gần. Brain đuổi theo Malfoy chạy trốn phương hướng chạy ra mấy chục mét. Sau đó hắn đem ma trượng quay về bầu trời. Phóng ra một đạo cực kỳ chói mắt màu đỏ pháo hoa. Rọi sáng một đám lớn cánh rừng. Hắn không biết Harry có thể hay không như nguyên tắc như thế được cứu trợ. Nhưng hắn đến làm chút gì? Hắn lại hướng về Harry phương hướng nhìn sang. Quirrell đang đến gần Harry. Nhưng Harry nhưng lảo đảo lùi về sau. Sắp bị Quirrell duỗi ra tay nắm lấy. Brain nghe được xung quanh xuất hiện nhẹ nhàng tiếng vó ngựa. Hắn đem mình ẩn giấu ở lùm cây bên trong. Quay về Quirrell bên cạnh bắn một đạo tước vũ khí chú. Disarming Charm. Sau đó cực nhanh trốn đến một gốc cây lớn sau cây. Quirrell bị kinh ngạc một hồi. Hắn thu tay về. Nắm ma trượng chỉ về ma chú phóng tới phương hướng. Hắn cảnh giác nhìn một lúc. Lại cười lạnh đem ma trượng nhắm ngay đau đến ngã quỵ ở mặt đất Harry. Nghe tiếng vó ngựa càng ngày càng gần. Brain trốn ở phía sau cây. Nhìn chuẩn cơ hội lần thứ hai thả một cái tước vũ khí chú. Disarming Charm. Lập tức hắn không lại nhìn tình huống bên kia. Xoay người chạy đi. Hắn chỉ có thể kéo dài tới đây. Chúc Harry vận may đi. Quirrell lạnh lùng nhìn ma chú bắn tới phương hướng. Nhưng bị cao cao lùm cây cùng thân cây chặn lại rồi. Không thấy rõ là ai. Là vừa nãy chạy đi cái kia tiểu phù thủy. Hắn cười lạnh một tiếng. Đúng là rất thông minh. Hắn nhìn quỳ rạp xuống một bên Harry. Quay về hắn giơ lên ma trượng. Vì lẽ đó, chính là cái này chẳng là cái thá gì đồ vật nhỏ. Có thể trọng thương chủ nhân. Một cái centaur đột nhiên từ mặt bên rừng cây bên trong trốn ra. Tốc độ của hắn cực nhanh. Mạnh mẽ móng mạnh mẽ đạp ở Quirrell ngực. Đem đột nhiên không kịp chuẩn bị hắn đá bay ra ngoài. Đó là một người tuổi còn trẻ centaur. Tóc là màu bạch kim. Trưởng giả một bộ jean bờm ngựa thân thể. Con mắt là trong suốt màu xanh lam. Hắn ngăn ở Harry trước người. Lôi kéo cung tên hướng về Quirrell xạ kích. Quirrell trên đất lăn hai vòng. Sau đó lại có chút chật vật né tránh centaur công kích kế tiếp. Hắn rõ ràng đêm nay chính mình giết không chết Harry Potter. Trừ centaur, chỗ tối còn có một cái phù thủy. Hơn nữa càng nhiều người ở chạy tới. Quirrell sâu sắc nhìn Harry một chút. Nhìn chung quanh một tuần. Không nhìn thấy Brain tung tích. Liền tốc độ cực nhanh bay vào u ám trong rừng rậm. Brain khoác áo tàng hình ở trong rừng rậm cấp tốc ngang qua. Hắn đối với mình gây vô thanh chú. Bảo đảm chính mình sẽ không phát ra âm thanh đưa tới nguy hiểm đồ vật. Rời đi sự tình phát sinh khu vực sau. Bước chân của hắn chậm lại. Cẩn thận từng ly từng tí một dọc theo rừng cấm đường nhỏ đi trở về. Trên người ma dược chỉ có thể thay đổi mùi. Nhưng không cách nào tiêu trừ hết thảy mùi. Hắn hay là muốn cẩn thận trong rừng cấm nguy hiểm. Gâu gâu gâu. Là phang âm thanh. Nó quay về Brain phương hướng nhếch miệng thét lên. Brain không khỏi nín thở. Hắn nhìn sang. Là Hagrid bọn họ. Lúc này bọn họ chính nhanh chóng chạy tới. Malfoy một mặt trắng bệch đi theo Hagrid bên người. Hắn dọa sợ. Còn có Hermione. John bọn họ. Brain giật giật khóe miệng. Biết sớm như vậy. Hắn liền không phủ thêm áo tàng hình. Đi thời điểm Quirrell nói không chắc còn có thể mang theo hắn cùng nơi. Nhưng trước hắn sợ sệt chính mình bại lộ. Vừa sợ Quirrell trực tiếp bỏ lại hắn. Lại thêm vào muốn bảo đảm Harry an toàn. Vì lẽ đó ẩn hình lên đến mình chạy. Hiện tại hiển nhiên muốn lật xe a. Ai ở đó? Hagrid mang theo hắn màu phấn hồng ô lớn. Dù nhọn chỉ vào Brain phương hướng. Dùng chính mình thân thể cao lớn chặn ở một đám tiểu phù thủy phía trước. Hướng về hắn chậm rãi tới gần. Trong chớp mắt, Brain trong đầu chớp qua nhiều loại phương án. Hiển nhiên, hắn đánh không lại Hagrid. dù cho dùng chứng kiến điểm lâm thời tăng mạnh chính mình cũng tuyệt đối không thể. Nếu như bị tóm lấy đây. Không, hắn giải thích không được muộn như vậy tại sao chính mình sẽ ở chỗ này. Dumbledore hiện nay thái độ đối với hắn cũng không rõ ràng. Ai biết hắn có thể hay không bởi vậy quyết định đem chính mình bóp chết từ trong trứng nước đây. Không thể bị tóm lấy. Không kịp do dự. Hắn quay về Hagrid giơ lên ma trượng. Avada Kedavra. Hắn dùng thanh âm trầm thấp khàn khàn hét lớn. Một bó mãnh liệt ánh sáng xanh lục quay về Hagrid bắn xuyên qua. Hagrid tốc độ nhạy bén về phía sau lăn lộn né tránh. Đồng thời đánh gục phía sau các phù thủy nhỏ. Malfoy thấp giọng nức nở một tiếng. Hắn suýt chút nữa bị Hagrid giò đâm chết. Xương sườn đau rát. Nhưng hắn càng sợ hãi trước mặt đồ vật. Brennan nhân cơ hội lăn lộn đến một thân cây mặt sau. Từ trong áo choàng lấy ra một hàng ma dược. Đem chúng nó kề sát ở trên cây khô. Kỳ thực hắn lúc này căn bản không có sát ý. Lấy mạng chú tự nhiên không có hiệu quả gì. Nhiều nhất có thể khiến người ta lưu điểm máu mũi. Nhưng lớn tiếng đọc lên thần chú. Lại thả điểm ánh sáng mạnh đi ra đúng là rất đáng sợ. Không nghĩ tới sẽ có một ngày hắn cũng sẽ dựa vào cái này thần chú dọa người một ngày. Brain lén lút lườm một cái. Chỉ ít lúc này cái này thần chú so cái gì hiệu quả đều tốt. Nhận định kẻ địch cùng hung cực ác Hagrid sợ ném chuột vỡ đồ. Đứng dậy chặn ở các phù thủy nhỏ trước người. Giơ cái kia đem màu phấn hồng ô lớn. Ánh mắt sắc bén dường như chim ưng. Malfoy thân thể run như khang si. John cũng miệng lớn nuốt nước bọt. Hermione sắc mặt trắng bệch. Nàng lôi kéo John cùng Malfoy áo choàng. Đem hai cái dại ra tiểu phù thủy hướng về thân cây mặt sau kéo. Phích lịch bạo tác. Confringo. Hagrid quay về Brain phương hướng quát. Thân cây muốn nổ tung lên. Nhường đã sớm chuẩn bị nằm trên mặt đất Brain cảm giác phía sau lưng đau đớn. Mấy chiếc bình cũng theo tiếng nổ tung ra đến. Từ bên trong nổ ra màu đỏ rực liệt diễm. Theo dâng trào ra chất lỏng cực nhanh lan tràn ra. Thiêu đốt tất cả xung quanh. Brain dựa vào luyện nhẫn vàng kích phát thiết giáp chú. Dựa vào nổ tung sóng trùng kích để cho mình càng mềm mại ném tới chỗ xa hơn. Đây là Brain trước vì để ngừa vạn nhất ngao chế cháy bùng ma dược. Không nghĩ tới sẽ dùng ở đây. Brain nhịn lửa nóng rực nhiệt độ. Đem còn lại mấy bình ma dược đều vứt ở phía trước. Nhường hừng hực lửa cháy bừng bừng phạm vi càng to lớn hơn. Sau đó hắn nhờ ánh lửa bảo vệ. Hướng về một bên khác nhanh chóng thối lui. Hagrid che chở các phù thủy nhỏ đã rời xa biển lửa. Hắn do dự một chút. Không có đuổi theo. Kẻ địch rất rõ ràng là cái tội ác tài trời nguy hiểm ra hòa. Hắn cần phải bảo vệ tốt phía sau các phù thủy nhỏ. Hơn nữa Harry tình huống bên kia nhường hắn càng thêm lo lắng. Đúng là chó lớn phang lúc này đến lá gan. Có lẽ là nhân là chủ nhân ở nó bên người. Có lẽ nhận biết được đối phương không có ác ý cùng sát ý. Thậm chí là miệng cọp gan thỏ. Nó hướng về Brain đào tẩu phương hướng đuổi tới. Trong miệng gâu gâu thẳng gào. Như muốn rửa sạch nhục nhã. Phang, trở về. Hagrid hô to một tiếng. Lo âu về phía trước vượt một bước. Nhưng không hề rời đi quá xa. Chỉ có thể lớn tiếng hô phang. Vẫn rất sợ chó lớn lúc này hiện ra hung uy. Nó khuôn mặt dữ tợn nhe răng. Răng nanh miệng lớn hướng về Brain cắn tới. Hết thảy hóa đá. Petrificus totalus. Brain né tránh phang bổ một cái. Suýt chút nữa bị ngọn lửa thiêu đốt tóc. Nhìn chó lớn không tha thứ chỉ muốn cắn bắp đùi của hắn. Hắn chỉ có thể nói khẽ với phang thả cái toàn thân ràng buộc chú. Gào gừ, phang trầm thấp gào gừ một tiếng. Bốn cái chân đùng một cái kéo thẳng. Thân thể trở nên cứng ngắc dường như pho tượng. Nó tại chỗ đung đưa mấy lần. Liền chênh chếch ngã chổng vó ở trong hỏa diễm. Hỏa diễm thiêu đốt lông chó. Lộ ra một con sợ hãi đến xoay tròn chuyển con ngươi. Brain không lo được kiểm tra tình huống. Hắn vùi đầu lao ra biển lửa. Hướng về phương xa nhanh nhanh rời đi. Chỉ mong Hagrid có thể đúng lúc tìm tới hắn chó. Nếu như hắn đêm nay không muốn ăn một trận nướng thịt chó. quay đầu lại liếc nhìn rồi rào biển lửa. Bren cảm thán một câu. Hắn tìm cái trống trải một điểm đất trống. Đối chiếu bầu trời đêm ngôi sao nhìn một chút phương hướng. Lúc này mới hướng về pháo đài phương hướng bước nhanh chạy đi. Phang, phang, Hagrid thật vất vả ở trong biển lửa tìm tới nó chó. Nó quả thực biến thành một con hỏa chó. Hagrid vội vàng dùng chính mình áo khoác tiêu diệt nó ngọn lửa trên người. Cho rằng Phang chết đi, hắn gào khóc lên. Thanh thủy như tuyền, Aguamenti, Hermione quay về Phang đen thủi lùi thân thể thả ra một tia nước sạch. Nàng kiểm tra một hồi nói. Hagrid, nó không có chuyện gì. Chỉ là, hẳn là toàn thân ràng buộc chú. Nha, Hagrid ngươi đè lên nó. Hả, xin lỗi. Hagrid đứng lên, rất vang dội xì mũi dưới mũi. Lúc này mới tỉnh táo lại nghiêm túc kiểm tra Phang tình huống. Nó xác thực không vấn đề quá lớn. Chỉ là bị thiêu hết lông chó. Trên da có nhẹ nhàng vết bỏng. Một đôi mắt chó còn ở xoay vòng vòng mà chuyển đây. Tên kia đã chạy. Chúng ta đi Harry bên kia. Hắn gặp nguy hiểm. Còn có các ngươi. Nhanh đi theo ta. Hắn lôi kéo Hermione. Đồng thời bắt chuyện bên cạnh kinh ngạc sững sờ Ron cùng Malfoy nói. Ta mới không qua. Ta phải đi về. Bên kia có quái vật. Nơi này đâu đâu cũng có quái vật. Malfoy the thé giọng nói hô. Lúc này hắn tiếng nói cực kỳ giống gia tinh. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.